Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 86 Tiểu Lý Phi Đao Doanh Số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây Tiêu Vân Hải đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, gần nhất ta đang ở cấu tứ một bộ chân chính tân phái võ hiệp tiểu thuyết, tên gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Cương không sai biệt lắm đã viết hảo, nhưng muốn đem nó hoàn chỉnh viết ra tới ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên thời gian. Nếu nói Sở Lưu Hương truyền kỳ này bộ tiểu thuyết có chút kiếm đi nét bút nghiêng nói kia này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ ta có thể dùng kết cấu to lớn, đại khí hào hùng tới hình dung. Nói câu tự đại nói, này bộ tiểu thuyết một khi hoàn thành chắc chắn trở thành tân phái võ hiệp chân chính tác phẩm tiêu biểu, vì võ hiệp tiểu thuyết sáng lập một cái tân phát triển phương hướng. Nếu đến lúc đó, này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ không có 3.000 vạn trở lên doanh số ta đều sẽ đem nó cho rằng thất bại. Trên thực tế Tiêu Vân Hải lời này là ở đêm qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới làm ra quyết định cũng không có trước tiên thông chi Trương Lập Nghiệp một tiếng. Sở dĩ lựa chọn Kim Dung tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ chủ yếu là hắn đối Lệnh Hồ Xung nhân vật này thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhân vật cũng thực thích hợp chính mình. Mặt khác giống Xạ Điêu Anh Hùng truyện Quách Tĩnh, một bộ mặt chữ điền, mày rậm mắt to cùng Tiêu Vân Hải hình tượng kém quá xa. Mà Xạ Điêu không ra, mặt sau Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký liền không khả năng giành trước xuất hiện, Lộc Đỉnh Ký Vi Tiểu Bảo quá mức láo cá, hơn nữa hiện không ra Tiêu Vân Hải công phu cường hạng cho nên cũng không có lựa chọn. Nhưng thật ra mặt khác một bộ Thiên Long Bát Bộ Kiều Phong, Tiêu Vân Hải rất là thích bất quá, hắn cảm thấy đó là Kim Dung tiên sinh đứng đầu một bộ tiểu thuyết hiện tại xuất hiện còn có chút sớm. Sở hữu nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng lựa chọn Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiêu Vân Hải nói nháy mắt kíp nổ toàn trường, hiện trường là một mảnh ồ lên. 3.000 vạn sách, Tiêu Vân Hải điên rồi sao? Tự tiểu thuyết Internet lửa lớn tới nay, còn chưa từng có xuất hiện một bộ doanh số đạt tới 3.000 vạn tác phẩm, hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin? Rất nhiều phóng viên trực tiếp ở chính mình vừa thượng như vậy viết nói, Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả Tiêu Vân Hải loạn phóng khẩu pháo tuyên bố Tiểu Lý Phi Đao quá 2.000 vạn, Tiếu Ngạo Giang Hồ siêu 3.000 vạn. Tiêu Vân Hải đang nói ra mặt trên kia đoạn lời nói sau, cũng đã đoán trước tới rồi các phóng viên phản ứng, cho nên Tiêu Vân Hải không chút hoang mang, đối với microphone nói. Các vị, thỉnh đại gia trước tĩnh một chút, Tiêu Vân Hải đơn giản một câu làm cho cả hỗn loạn trường hợp chậm rãi tĩnh xuống dưới. Các vị, đối với ta theo như lời Tiếu Ngạo Giang Hồ sự tình, đại gia có thể chờ đến sang năm lại nói. Hiện tại ta tuyên bố chính là ta tiểu thuyết Tiểu Lý Phi Đao, đại gia sau khi trở về, ngàn vạn không cần đem tin tức phát sai rồi. Kế tiếp ta chỉ biết trả lời có quan hệ Tiểu Lý Phi Đao vấn đề Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ trong tương lai nó tiểu thuyết cuộc họp báo thượng tuyên bố, hy vọng đại gia phối hợp. Các phóng viên nghe được Tiêu Vân Hải nói, đều bình tĩnh xuống dưới, một lần nữa khôi phục trật tự. Lại trả lời một ít vấn đề cuộc họp báo liền viên mãn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân sinh nhà xuất bản vì mỗi một vị phóng viên đều chuẩn bị Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao hai bộ chân quý bản tiểu thuyết xem như đối bọn họ lại đây phỏng vấn cảm tạ. Đương cuộc họp báo hiện trường chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải bọn họ khi Trương Lập Nghiệp nhịn không được hỏi. Tiêu tiên sinh, ngài nói này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ thật sự sẽ như vậy lợi hại sao? Tiêu Vân Hải tràn ngập tự tin cười nói. Đó là đương nhiên, chờ xem, này bộ tiểu thuyết sẽ sáng tạo ra một cái kỳ tích. Phía trước sở hữu võ hiệp tiểu thuyết tại đây bộ tiểu thuyết trước mặt đều phải cúi đầu xưng thần. Trương lão sư, nếu quý xã muốn này bộ tiểu thuyết phát hành quyền, 30. Lợi nhuận ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trương Lập Nghiệp nhịn không được hỏi. Kia ngài muốn nhiều ít, Tiêu Vân Hải vươn tay tới, nói. Vượt qua 3.000 vạn sách ta muốn 60, vượt qua 4.000 vạn sách ta muốn 70. Nói xong, Tiêu Vân Hải khi trước đi rồi. Trương Lập Nghiệp nghe được Tiêu Vân Hải nói, cả người hít hà một hơi, 3.000 vạn sách 4.000 vạn sách này rốt cuộc là bộ cái dạng gì tiểu thuyết nha. Internet tốc độ xác thật muốn so các đại báo chí tạp chí muốn mau nhiều, cuộc họp báo kết thúc gần qua một giờ trên mạng liền xuất hiện Tiểu Lý Phi Đao cuộc họp báo tin tức. Nhưng lệnh người vô ngữ chính là này đó trang web đối Tiểu Lý Phi Đao gần là đề ra vài câu, mà còn không có bắt đầu động bút Tiếu Ngạo Giang Hồ lại là chiếm đại bộ phận độ dài. Buổi chiều, các đại báo chí tạp chí sôi nổi ra lò, đối Tiêu Vân Hải đưa tin cũng là tận hết sức lực Tiểu Lý Phi Đao doanh số siêu 2.000 vạn, Tiếu Ngạo Giang Hồ siêu 3.000 vạn, đây là thật vậy chăng, Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả Tiêu Vân Hải loạn phóng miệng pháo tuyên bố Tiểu Lý Phi Đao quá 2.000 vạn. Tần phái võ hiệp tác phẩm tiêu biểu Tiếu Ngạo Giang Hồ đem cùng sang năm tuyên bố tác giả tuyên bố này thư chắc chắn sáng lập võ hiệp tân sóng chiều. Trải qua này đó truyền thông Internet tuyên truyền đưa tin Tiểu Lý Phi Đao phát hỏa, hơn nữa là đại hỏa đặc hỏa cái loại này. Ngắn ngủn một tuần Tiểu Lý Phi Đao đánh vỡ vô số kỷ lục. Trừ bỏ trên mạng đặt mua lượng đạt tới 280 vạn sách ở ngoài, các nơi hiệu sách cũng không ngừng truyền đến tin tức tốt. Trường lập nghiệp nhìn dân sinh hiệu sách tiêu thụ bảng thống kê trực tiếp mắt choáng váng. Ngày 4 tháng 10, doanh số đạt tới 13.0235 sách. Ngày 5 tháng 10, doanh số lập tức bay lên tới rồi 18.2542 sách. Ngày 6 tháng 10, tiểu lý phi đao đột phá 20 vạn sách đạt tới 21.9760 bổn. Ngày 7 tháng 10, theo tiểu thuyết tốt đẹp danh tiếng cùng những cái đó võ hiệp danh gia liên hợp đề cử tiêu thụ lượng xuất hiện bao nhiêu dường như tăng trưởng, đại bán 45.6156 sách. Ngày 8 tháng 10, tiểu lý phi đao khí thế càng ngày càng thịnh, cả nước các nơi đều tại đàm luận này bộ võ hiệp tiểu thuyết, đem đơn ngày doanh số đẩy đến 68.3245 sách thành tích, làm cùng lúc sở hữu tiểu thuyết tất cả đều ảm đạm thất sắc, các nơi hiệu sách trên kệ để hàng, đều bãi đầy tiểu lý phi đao. Ngày 9 tháng 10, dân sinh nhà xuất bản trên official website quải ra. Nhiệt liệt chúc mừng tiểu lý phi đao đơn ngày doanh số đột phá 102 vạn sách. Ngày 10 tháng 10, tiểu lý phi đao doanh số lại lần nữa đột phá, đạt tới 140 vạn sách thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn một tuần tính cả Internet dự bán, tiểu lý phi đao doanh số đạt tới 720 vạn sách. Nhìn đến cái này thành tích tất cả mọi người choáng váng, tiểu lý phi đao đây là bán điên rồi nha. Tiêu Vân Hải ở cuộc họp báo thượng từng nói qua tiểu lý phi đao có thể đột phá 2.000 vạn sách, rất nhiều tác gia cùng võng hữu còn từng ở trên mạng cười nhạo hắn, nói hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng xem cái này hình thức đột phá 2.000 vạn trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Trong hiện thực tất cả mọi người tại đàm luận tiểu lý phi đao, mà truyền bá tốc độ nhanh nhất Internet càng là hỏa bạo. Vô số tia ba, diễn đàn, nơi nơi đều là tiểu lý phi đao đề tài. Có một cái kêu tiểu lý thám hoa thư mê còn đem chính mình cho rằng thư trung kinh điển câu nói sao chép xuống dưới, dẫn tới vô số người sôi nổi đăng lại. Thượng một lần trợ giúp quá Tiêu Vân Hải những cái đó võ hiệp mọi người đang xem tiểu lý phi đao sau cũng sôi nổi động bút viết xuống về này bộ tiểu thuyết đánh giá. Võ hiệp đại gia Lương Mộng Long, cùng Sở Lưu Hương so sánh với tiểu lý phi đao trung lý tầm hoan có vẻ càng thêm có nhân tính. Hai người đều là một thế hệ hiệp khách làm người xử thế chú ý nhân nghĩa vì hoài tôn trọng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Nhưng Sở Lưu Hương là chân chính tự do tiêu sái, tùy tâm sở dục tựa như một cái không ăn ngũ cốc hoa màu tiên nhân, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Mà Lý Tầm Hoan còn lại là vì tình sở khốn, vì tình sở khổ cả đời dây dưa với tình lốc xoáy chung. Tựa như một cái ở không trung bay lượn diều trước sau bị. Tình, này căn tuyến gắt gao nắm, không có ngoại lực trợ giúp trước sau vô pháp tránh thoát tiểu lý phi đao tuy là một bộ võ hiệp tiểu thuyết nhưng lại làm sao không thể làm như một bộ ngôn tình tiểu thuyết tới đọc. Võ hiệp tông sư Cổ Dung Sinh, cùng Sở Lưu Hương truyền kỳ này bộ tràn ngập huyền nghi ngờ màu võ hiệp tiểu thuyết bất đồng, thiên ngoại khách tiên sinh tiểu lý phi đao càng thêm chú trọng đối ý cảnh trình bày. Tự võ hiệp tiểu thuyết ra đời tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện quá chỉ sử dụng ám khí vai chính, không thể không nói đây là một cái sáng kiến. Cái gọi là bất chiến mà khuất người chi binh, tiểu lý phi đao bất quá là đem phổ phổ thông thông tiểu đao, nhưng phóng tới Lý Tầm Hoan trong tay lại thành một kiện thần bí gờ yêu ta ết người vũ khí sắc bén, như vậy bố cục càng thêm làm tiểu thuyết hiện cao thâm khó đoán. Trừ bỏ đánh võ phương diện ngoại thiên ngoại khách tiên sinh càng thêm chú trọng đối nhân vật đắp nặn cùng đối các loại cảm tình miêu tả. Cho dù ở đánh võ bên trong, cũng không quên công bố hai bên nội tâm thế giới, tiến tới tăng cường nhân vật hình tượng phức tạp tính. Như vậy phương pháp sáng tác ở võ hiệp tiểu thuyết chung vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên tiểu lý phi đao bên trong mỗi người vật cơ hồ đều các cụ đặc sắc làm người thật lâu không thể quên. Như thế một bộ xuất sắc tiểu thuyết có thể nói là khai tông lập phái cũng không quá, nhưng thiên ngoại khách tiên sinh lại cho rằng nó còn chưa có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn, có thể thấy được hắn đối văn học tác phẩm khắc nghiệt. Thiệt tình chờ mong Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể mau chóng mặt thế, khai sáng ra chân chính mà tân võ hiệp trào lưu cách chương.